Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2807, chương 2808, phá của. Cuối cùng, Ngao Tân cùng Ngao Huy mỗi người lưu lại 5 kiện hậu thiên linh bảo. Hai người hết thảy lưu lại 10 cái hậu thiên linh bảo về sau. Bị thả đi truyền lời. Kỳ thực, cùng nói là thả đi. Không bằng nói là một loại thỏa hiệp. Hai người này thân phận quá mẫn cảm. Thật muốn giết. Tứ Hải Long Đình trả thù. Khẳng định không đơn giản. Mà lại đến lúc đó không chết không thôi dưới cục diện. Toàn bộ Bắc Hải quận cùng gần biển. Chỉ sợ đều sẽ trở thành chiến trường. Loại kia tiếp tục thời gian hội rất đánh lâu trận. Dưới tình huống đó, vừa mới phồn vinh Bắc Hải quận, tuyệt đối sẽ xuất hiện lần nữa vạn lý không có người ở tình hình. Về phần 10 cái hậu thiên linh bảo, thì là Diệp Chân thuận tay vơ vét một thanh. Long tộc trong tay bảo bối quá nhiều, tiện tay một kiện bảo bối, cũng là hậu thiên linh bảo. Nói thật, Diệp Chân trước đó ý nghĩ là có thể hố đi ra cái 5-6 kiện hậu thiên linh bảo. Coi như đỉnh thiên, không nghĩ tới, tiện tay liền hố đến 10 cái hậu thiên linh bảo. Đương nhiên, đối với Ngao Tân cùng Ngao Huy mà phương, mấy món hậu thiên linh bảo, khả năng cũng là bọn họ tàng bảo khố bên trong sách mấy món tồn kho đi ra mà thôi. Cho nên hôm nay giao cái này 10 cái hậu thiên linh bảo thời điểm, cũng giao 10 phần thống khoái. Chiến tranh đến đây là kết thúc. Ngũ Tiên Đường cho Diệp Chân cái này đại lễ, Diệp Chân cũng coi là nhận lấy. Muốn đến, hôm nay Ngao Tân cùng Ngao Huy còn sống sau khi trở về, liền sẽ truyền lại cho Tứ Hải Long Đình một cái tín hiệu. Diệp Chân cùng sau lưng của hắn người rất cường đại, thậm chí Diệp Chân còn phỏng đoán, Ngao Tân cùng Ngao Huy hôm nay toàn quân bị diệt phía dưới. Vì mặt mũi và giảm bớt trách nhiệm, sợ rằng sẽ đem bọn hắn tao ngộ lực lượng trên diện rộng khuếch đại. Loại tình huống này, Tứ Hải Long Đình hẳn là sẽ thận trọng cân nhắc tiến công Bắc Hải quận chuyện này. Kém nhất, cũng sẽ một lần nữa bố trí lực lượng, cho Diệp Chân tranh thủ đến quý giá thời gian. Mấy vị đường tôn, chiến sự kết thúc, hôm nay thu hoạch, hai nhà chúng ta làm sao chia đâu? Chiến hậu chia của vẫn là phải. Về điểm này, Diệp Chân vẫn còn rất lợi hại công bình, làm trễ Jin thân hình xuất hiện, nhưng không có vội vã có kết luận, ngược lại nhìn về phía Diệp Chân, Diệp Nguyên Soái muốn làm sao phân đâu. Diệp Chân cười cười, hôm nay thu được cũng chính là tam đại khối, 10 cái hậu thiên linh bảo, còn có 5 cỗ tạo hóa cảnh thủy tộc tàn thi. Cùng 1000 đạo cảnh cùng giới vương cảnh thủy tộc thi thể. Nhìn xem làm sao chia a. Này 10 cái hậu thiên linh bảo, vẫn là Diệp Nguyên Soái giữ đi. Chúng ta chỉ cần một bộ phận tạo hóa cảnh thủy tộc tàn thi. Cái khác, vẫn là Diệp Nguyên Soái xử lý đi. Khốc chủ ngẩng đầu nói ra. Cái này phân phối phương án, nhượng Diệp Chân ngạc nhiên. Quả thực là quá hào sảng. Làm trễ Jin lại là nhìn về phía mấy vị khác đường tôn. Nhượng Diệp Chân ngạc nhiên là, vô luận là Ngu Vô Mệnh vẫn là Liệt Ngự Lại hoặc là Nằm Tiêu, đều không có bất kỳ cái gì không hài lòng nghĩ, ngược lại từng cái gật đầu nói lời ấy đại thiện. Diệp Chân cũng không nói nhảm, tạo hóa cảnh thủy tộc tàn thi, đổi 10 cái hậu thiên linh bảo, cái này mua bán thật sự là thái hợp tính toán. Vẫn chỉ là một bộ phận. Cuối cùng, Ngũ Tiên Đường chỉ lấy đi 5 cỗ tạo hóa cảnh thủy tộc thi thể tinh hoa nhất lớn nhất cả chân quý bộ phận. Những vật khác toàn bộ giống như là ném rác rưởi một dạng, ném cho Diệp Chân. Diệp Chân lại là lục tìm quên cả trời đất. Tạo hóa cảnh thủy tộc thực thể, cho dù là một khối thịt nát, cũng có thể nhượng phổ thông thủy tộc tại chỗ khai linh trí, làm cho lời thủy tộc linh lực đại tiến. Những toái cốt đó đầu bột phấn cũng có thể làm vì thủy tộc vũ khí, mà lại uy năng cùng một số chân khí tương đương. Diệp Chân nhặt quên cả trời đất, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại là tại Diệp Chân Đạo Cung bên trong chửi ầm lên. Nhất bang bại gia tử. Nhiều năm như vậy, đều tao ngộ diệt môn chi họa. Cái này phá của tính tình còn không có sửa đổi đến. 10 cái hậu thiên linh bảo đều nhìn không mát. Đơn giản, năm đó bị diệt, thật đúng là không phải là không có lý do. Cái này phá của tính tình. Cái này nghe Diệp Chân không vui. Làm gì, tiểu tử ngươi nhìn ta kiếm tiện nghi không cao hứng đúng không? Không phải, ta Diệp lão đại, ta nào dám không cao hứng? Đây không phải giận bọn nhóc con này phá của mà. Bọn nhóc con này nếu là có ngươi một nửa keo kiệt. Năm đó Huyền Cơ đạo môn cũng không trở thành. Ta đây là keo kiệt sao? Diệp Chân con mắt đảo một vòng, mặt mũi tràn đầy không vui. Ếch, không phải, ngươi đây là góp gió thành bão. Ai, cảm thán ở giữa, Thận Long Nguyên Linh A Sửu khó được cho Diệp Chân nói một chút năm đó Huyền Cơ đạo môn chuyện cũ. Lục Ly sáng tạo Huyền Cơ đạo môn, tuy nhiên thu môn đồ khắp nơi, nhưng đi là tinh anh lộ tuyến. Nhất là Lục Ly, đối môn hạ đệ tử hào phóng muốn mạng, môn phái khác đệ tử, tu vi đột phá đến đạo cảnh, mới có thể thu được một kiện trấn khí làm khen thưởng. Chỉ có cho môn phái lập xuống đại công, mới có thể lấy được ban thưởng uy năng mạnh đại thượng phẩm trấn khí hoặc là hậu thiên linh bảo. Lục Ly ngược lại tốt, đối môn hạ đệ tử cực kỳ hào phóng. Đệ tử thân truyền đột phá đến giới vương cảnh, liền có bảo mệnh hậu thiên linh bảo ban thưởng. Đột phá đến đạo cảnh, liền có công và thủ đều tốt hậu thiên linh bảo ban thưởng. Là đạt được chỗ tốt gì? Dùng không bao lâu, cũng sẽ mượn cớ ban cho đệ tử. Năm đó Long tộc không ít Long thần cùng Thái Cổ Long Vương thần bí biến mất. Cũng là Lục Ly làm. Làm ra luyện chế ngũ long kéo ban cho đệ tử. Cái này tại Huyền Cơ đạo môn bên trong hình thành một loại bầu không khí. Các loại trọng bảo khắp nơi có thể thấy được. Được đến cực kỳ dễ dàng. Được đến dễ dàng, liền hướng hướng không quá chân quý. Mà Huyền Cơ đạo môn gặp đại nạn về sau, may mắn còn sống sót đệ tử. Lại còn có loại này bầu không khí. Cái này khiến Thận Long Nguyên Linh A Sửu thổn thức không thôi. Nếu là bọn họ giống Diệp Chân dạng này kiến thức hạn hẹp. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải kiến thức hạn hẹp. Theo Diệp Chân, Huyền Cơ đạo môn những sư huynh đệ kia, mỗi một cái đều là tu đệ nhị. Hậu thiên linh bảo thậm chí là tiên thiên linh bảo dễ như trở bàn tay. Diệp Chân lại là tay trắng khởi ra. Một chút xíu từ không tới có, không buông tha bất cứ cơ hội nào, mới thành hôm nay Diệp Chân. Đối với Diệp Chân mà nói, so với này 10 cái hậu thiên linh bảo, lớn nhất đại thu hoạch vẫn là này 1000 cỗ đạo cảnh thủy tộc thực thể cùng ngũ tiên đường mỏi. Người nhặt còn lại 5 cỗ tạo hóa cảnh thủy tộc tàn thi. Mặc dù nói cái kia đạo cảnh thủy tộc thi thể, còn có 5 cỗ nhặt còn lại tạo hóa cảnh thủy tộc thi thể. Đều là tàn thi, nhưng là, Diệp Chân dưới trướng ma hồn có thể không kén ăn. Đại khái chắp vá một chút, liền có thể cho những ma hồn đó kiếm ra tới một cái đạo cảnh bộ xương. Chuyển hóa ra một cái ủng đạo cảnh chiến lực máu khô lâu chiến sĩ. Thậm chí 5 cỗ tạo hóa cảnh thủy tộc tàn thi chắp vá một chút. Thậm chí có thể cho chuyển hóa ra huyết khô lâu có được đạo cảnh trung hậu kỳ chiến lực. Diệp Chân gần nhất thu tạo hóa cảnh thi thể không ít. Diệp Chân dự định khứ trừ hữu dụng có thể dùng đến luyện khí bộ vị về sau. Cái khác ưu tiên cho H2, H7, H9 đảng người chắp vá một chút. Trước để bọn hắn có được đạo cảnh trung hậu kỳ thậm chí là đạo cảnh đỉnh phong chiến lực. Có những này trung kiên lực lượng, đến lúc đó, Diệp Chân huyết khô lâu quân đoàn thực lực, lại có thể thu được một cái chất bay vọt. Đương nhiên, những giới vương đó cảnh thủy tộc thi thể cũng không thể lãng phí. Có thể dùng để bồi dưỡng thủy tộc, không thể dùng bộ xương,